kỳ kinh bát mạch xem như là một chỉnh thể, lựa chọn công pháp kích hoạt khiếu huyệt bất đồng sẽ làm nhiều công ít, giống như cường giả địa giai bình thường. Sau khi tu luyện một loại công pháp thì về sau hắn sẽ rất khi tu luyện công pháp khác. Phương pháp kích hoạt chính kinh cửu khiếu cũng không quá phức tạp. Huyền Thiên nhanh chóng ghi nhớ hết thảy, nhẩm lại hai lần là đã thuộc lòng. Khi tu vi đạt đến cảnh giới tiên thiên thập trọng thì đều có được trí nhớ vô cùng cường đại. Sau khi đợi Huyền Thiên ghi nhớ, La Khiếu Giã nói, mặc dù ta thu ngươi làm đồ đệ nhưng tạm thời ta cũng chỉ có thể giúp ngươi như vậy. Đoạn thời gian dài kế tiếp đều phải dựa vào sự cố gắng của ngươi. Huyền Thiên gật đầu, nói, sư phụ yên tâm, đệ tử sẽ không làm ngài thất vọng. La Khiếu Giã nói, ta thu ngươi làm đệ tử, rất nhiều người đều không phục. Lúc ta có ở đây thì không có người nào dám tới quấy rầy ngươi. Nhưng nếu ta không có thì ngươi tất sẽ gặp phiền toái. Nếu có đệ tử hậu bối gây rối, ngươi có thể dựa vào tư cách đệ tử thân truyền các chủ khiến mọi người chịu thuyết phục. Ta cho ngươi một khỏa thiên tinh lệnh, nếu có người bụng dạ khó lường muốn làm hại ngươi hay gặp phải nguy hiểm không thể hóa giải thì bắn cái này lên, có thể bảo vệ ngươi bình an. Thiên tinh lệnh là lệnh bài thiên tinh các, số lượng chỉ có 5 cái, các chủ một cái, tứ đại phân các mỗi người một cái, phân biệt cho các chủ cùng 5 vị các chủ tứ đại phân các. Xem như các chủ đích thân đến. Huyền Thiên tiếp nhận thiên tinh lệnh, mặt trên có khắc hai chữ Bắc Thần. Đây là thiên tinh lệnh đại biểu cho Bắc Thần các, xem như là gặp Bắc Thần các chủ. Nếu là thiên tinh lệnh các chủ thì càng thêm trọng yếu, giống như thiên tinh các chủ thân lâm, ai dám ám sát đệ tử thiên tinh các thân mang thiên tinh lệnh thì cùng tội với giết 5 vị các chủ thiên tinh các. Trừ phi là luyện huyết tà giáo đối nghịch với thiên tinh các, không thì cũng không có người nào hay thế lực nào dám can đảm đánh chết người mang thiên tinh lệnh. Huyền Thiên kinh ngạc nói, sư phụ cho đệ tử thiên tinh lệnh, có phải người sắp có việc bận hay không? La Khiếu Giã nói, ta muốn bế quan trùng kích thiên giai bát trọng, nhanh thì nửa năm một năm, chậm thì 2 năm 3 năm. Trong lúc này, hết thảy sự vụ Bắc Thần các đều có trưởng lão đoàn toàn quyền xử lý. Nếu ngươi gặp phải khó khăn gì thì có thể tìm Viên Tuệ Tâm sư bá, nàng sẽ giúp ngươi. Viên Tuệ Tâm thu Ngạo Huyên Huyên làm đệ tử theo quyết định của trưởng lão đoàn. Một tháng này, La Khiếu Giã giới thiệu kỹ càng một vài vị thái thượng trưởng lão cùng đệ tử của bọn hắn. Đệ nhất đệ tử của Viên Tuệ Tâm chính là con gái La Khiếu Giã, La Ngọc Y. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 457. Có ai không phục? 1. Huyền Thiên nói, hy vọng đệ tử sẽ mau chóng gặp lại sư phụ. La Khiếu Giã nói, nhanh thì nửa năm một năm, chậm thì 2 năm 3 năm, nhưng thực tế thì thất bại luôn đi liền với thành công. Nếu trùng kích cảnh giới thiên giai thất bại thì dĩ nhiên sẽ sớm xuất quan, nếu thành công thì cần bế quan lâu hơn. La Khiếu Giã mỉm cười, nói, lần này trùng kích thiên giai bát trọng, chủ yếu là lấy kinh nghiệm. Tỷ lệ thành công chưa đến 1 thành, ha ha ha, hẳn là rất nhanh có thể gặp lại rồi. Bất quá, mặc kệ ta xuất quan mau hay lâu, ta đều hy vọng khi nhìn thấy thì ngươi mang lại cho ta kinh hỉ. Huyền Thiên gật đầu, nói, sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ không cô phụ sự kỳ vọng của người. Ngày mai La Khiếu Giã muốn bế quan, Huyền Thiên càng thêm dụng tâm tu luyện diệt thần thức, cường hóa kiếm ý. Huyền Thiên tinh tường nhớ rõ lúc La Khiếu Giã thu hắn làm đệ tử thì tất cả mọi người trong Bắc Thần Điện đều kinh ngạc. Tuyệt đại bộ phận trong 18 vị thái thượng trưởng lão đều rất không vui với quyết định nhận Huyền Thiên làm đệ tử thân truyền của La Các Chủ. Đối với hai người đại sư Vinh Giang Nhất Lưu, nhị sư Vinh Trác Bất Quần, Huyền Thiên có thể nhìn ra vẻ đố kỵ trong ánh mắt hai người. Trịnh Uyên càng không chút che giấu vẻ ghét hận trong mắt. Với những người cảm thấy vui vẻ khi Huyền Thiên trở thành đệ tử thân truyền của các chủ Bắc Thần các, hơn nữa chân thành chúc phúc thì cơ bản không có bao nhiêu người. Huyền Thiên có thể khẳng định, chỉ cần La Khiếu Giã bế quan thì phiền phức của hắn định sẽ xuất hiện. Chỉ sợ một ít trưởng bối sẽ xui khiến hậu bối đến đả kích Huyền Thiên, mà thiên tinh lệnh chỉ có thể sử dụng khi sinh tử quan đầu, Nếu là tranh đấu giữa các đệ tử hậu bối mà Huyền Thiên cũng xuất ra thiên tinh lệnh để hóa giải, một khi bị toàn bộ người Bắc Thần Các biết được sẽ bị xem thường và khinh bỉ. La Khiếu Giã nói đúng, hắn với tư cách là đệ tử thân truyền của các chủ, cần phải dựa vào thực lực của mình để khuất phục các đệ tử khác. Cho nên Huyền Thiên chỉ có thể đề thăng thực lực của mình lên. Đối với võ giả, nếu muốn khuất phục võ giả, lấy đức thu phục người cơ hồ là không có khả năng, chỉ có thực lực cường đại là vương đạo. Ngày 12 tháng 4, La Khiếu Giả đã bắt đầu bế quan, cũng là ngày rất nhiều người Bắc Thần Các che miệng cười trộm. Huyền Thiên liên tục tu luyện diệt thần thức trong thời gian dài, kiếm ý không ngừng cường hóa, rốt cục đã đột phá giới tuyến nhỏ nhoi kia, lực lượng kiếm ý đã đề thăng lên một cấp độ mới, cường độ đạt đến kiếm ý tứ giai. Kiếm ý tứ giai, võ giả tiên thiên có khả năng lĩnh ngộ kiếm ý cực hạn. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có kiếm khách Bạt Tụy, tại cảnh giới tiên thiên cao nhất cũng chỉ có thể lĩnh ngộ đến kiếm ý tứ giai. Giờ phút này, trình độ Huyền Thiên đang đứng cùng với cảnh giới cao nhất của kiếm khách Bạt Tụy xưa kia. Ngay lúc kiếm ý đột phá tới cường độ cấp 4, như vậy thì tu vi của Huyền Thiên tại tiên thiên cảnh đã coi như tu luyện xong xuôi hết rồi. Võ giả có thực lực đã tới mức cực hạn của tiên thiên cảnh, nếu muốn tăng cường thì chỉ có làm cho tu vi đột phá tới địa giai cảnh. Cho nên, những ngày sau này, toàn bộ tinh lực của Huyền Thiên đều phải đặt trên chuyện đột phá tu vi. Ngày 10 tháng 5, còn khoảng 20 ngày nữa là tới ngày Bắc Thần Các bắt đầu mở cấm địa thí luyện. Huyền Thiên dùng tầm khiếu đan, dựa theo tầm khiếu chi pháp mà La Khiếu Giả đã truyền thụ cho, cũng đủ để cảm ứng ra toàn bộ chính khinh cửu khiếu một cách vô cùng chuẩn xác. Hoàng Thiên đâu rồi? Bên ngoài viện đột nhiên truyền tới một thanh âm. Trong lòng Huyền Thiên thầm nghĩ, tới rồi. Lúc La Khiếu Giả còn ở đây thì không có bất kỳ ai dám tới đây quấy rầy hắn. Hôm nay La Khiếu Giả vừa mới bế quan thì đã có người tới đây tìm hắn rồi. Phủ các chủ thủ vệ xâm nghiêm, nhưng nếu như người trong Bắc Thần Các mà muốn tìm Huyền Thiên thì thủ vệ cũng không thể nào cản lại được. Huyền Thiên xoay người nhìn về phía con đường nhỏ đi vào trong viện, một thanh niên tuổi chừng 25 hay 26 gì đó đang đi về phía hắn, hỏi, chính là ta đây, tôn hạ là ai? Tìm ta có chuyện gì không? Tại hạ Trầm Thần Dương, cùng là đệ tử của Bắc Thần Các, tu vi của ta cao hơn ngươi. Cho nên ta chính là sư huynh của ngươi. Trầm Thần Dương vừa đi vừa nói, đi tới trước mặt, cách Huyền Thiên khoảng chừng hơn 1 mét mới dừng lại. Tới tìm ngươi, là muốn giúp ngươi hóa giải khó khăn. Huyền Thiên cười cười, hắn là thân truyền đệ tử, địa vị cũng còn cao hơn đám đệ tử hạch tâm, đệ tử tinh anh, gì gì đó 1-2 cấp. Ngoại trừ đệ tử thân truyền tu vi cao hơn hắn ra thì trong Bắc Thần Các không có bất kỳ tên đệ tử nào là sư huynh của hắn hết. Huyền Thiên cũng không đả kích cảm giác ưu việt của đối phương làm gì, nói, ta có khó khăn gì? Trầm Thần Dương cười khẽ một tiếng, nói, ngươi không thể không biết, chuyện ngươi trở thành đệ tử thân truyền của các chủ đã khiến cho không biết bao nhiêu người trong Bắc Thần Các có bất mãn với ngươi, thậm chí ngay cả đám đệ tử ngoại môn, võ đạo cảnh, tiên thiên cảnh mỗi khi nhắc tới ngươi cũng đầy ganh ghét khinh thường. Hiện tại các chủ lại bế quan, nhanh nhất cũng phải hơn 1.5 năm mới có thể xuất quan. Không có bất kỳ ai che chở cho ngươi, ngươi nói ngươi có khó khăn hay không? Huyền Thiên nhún vai, nói, trong vòng 1 tháng này ta đều ở miết trong phủ các chủ, cho nên không biết hóa ra ta ở trong Bắc Thần Các cư nhiên lại nổi tiếng tới mức đó đấy. Thậm chí hơn 20 vạn đệ tử ngoại môn cũng biết tới ta sao? Hắc hắc. Đây cũng không phải tiếng tốt gì. Trầm Thần Dương nói, chuyện này ngươi phải biết, ngươi có nhiều phiền toái tới cỡ nào, ngươi bây giờ đã trở thành công địch của tất cả đệ tử bản các rồi. Không ai nhìn ngươi vừa mắt, thậm chí còn muốn kéo ngươi xuống khỏi vị trí đệ tử thân truyền của các chủ nữ kia. Sắc mặt của Huyền Thiên ngẩn ra một chút rồi nói, vậy thì đã sao? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn thôi. Trầm Thần Dương cũng hơi giận, câu nói hai này rất đặc biệt, lại mới lạ, nhưng ý tứ bên trong cũng rất rõ ràng. Bất quá, hắn lập tức lại cười khẽ một tiếng, nói, ngươi cho rằng ngươi có thể chống đỡ được sự khiêu chiến của tất cả các đệ tử của bản các sao? Ngươi đã đắc tội với hai người, mất đi sự che chở của các chủ, nhất định sẽ rơi xuống rất thảm. Bọn họ quang minh chính đại đả kích ngươi, dẫm lên ngươi, cho dù sau này các chủ xuất quan, cũng khó mà xuất đầu lộ diện thay ngươi được. Nhìn thấy bộ dáng uất ức thảm hại đó của ngươi, cũng chỉ còn cách hạ ngươi xuống làm đệ tử bình thường mà thôi. Huyền Thiên hỏi, ta đắc tội với kẻ nào? Trầm Thần Dương nói, Giang Nhất Lưu và Trác Bất Quần, bọn họ đại sư huynh, nhị sư huynh trong hàng đệ tử của bản các, đã ngấp nghé thèm thuồng vị trí đệ tử thân truyền của các chủ từ lâu, kết quả đột nhiên lại bị một tên tiểu tử bên ngoài từ đâu chui ra đoạt đi mất. Thử hỏi làm sao có thể cam tâm cho được, địa vị của hai người này ở bản các không kém gì mấy vị thái thượng trưởng lão. Hơn nữa, chính là loại nhân vật sau này không phải trở thành các chủ thì cũng chính là thủ tọa hoặc phó thủ tọa trong nhóm trưởng lão. Hắc hắc, nếu như bọn họ muốn đối phó với ngươi thì nhất định sẽ khiến cho ngươi không thể nào chịu nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 458, có ai không phục? 2. Huyền Thiên nhớ lại cảnh tượng ở trên Bắc Thần Điện, hai đạo mục quang chứa đầy đố kỵ mà hắn cảm nhận được hôm đó, nhất định sẽ tới từ trong mắt của Giang Nhất Lưu cùng với Trác Bất Quần. Chẳng lẽ hai vị siêu cấp cường giả thiên giai cảnh này thật sự nhìn không vừa mắt tên tiểu võ giả còn chưa tới địa giai cảnh như hắn sao? Trên mặt Huyền Thiên không lộ ra chút thần sắc gì, nói, đại sư huynh và nhị sư huynh đều là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh, là nhân vật đỉnh tiêm trong hàng đệ tử của bản các. Nghe lời ngươi nói thì hình như cũng không coi hai người bọn họ vào đâu. Coi như là nếu hai người bọn họ thật sự có bất mãn với ta đi nữa thì ngươi lại có bản lĩnh gì mà che chở cho ta? Ha ha ha! Trầm Thần Dương cười to vài tiếng rồi nói, ngươi tuy rằng đã tới bản các một tháng rồi, thế nhưng đều vẫn chỉ ở lì trong phủ các chủ, đối với tình thế trong các thì chẳng hiểu biết gì hết. Trong hàng đệ tử của bản các, lời nói có cân lượng nhất cũng không phải đại sư huynh hay nhị sư huynh, mà chính là tam sư huynh quản trọng vụ. Huyền Thiên có chút khó hiểu, tại sao lại như vậy? Giang Nhất Lưu cùng với Trác Bất Quần, chưa nói tới thực lực bản thân của bọn họ, cùng với thân phận đại sư huynh và nhị sư huynh, chỉ riêng sư phụ của bọn họ, Ti Nam Phong cùng với Mục Hư Bạch đều là thủ tọa và phó tọa trưởng lão trong trưởng lão đoàn. Ngoại trừ các chủ gia thì bọn họ là người có quyền lực lớn nhất. Quản Trọng Vũ chỉ là tam sư huynh, tu vi thì không bằng Giang Nhất Lưu và Trác Bất Quần. Luận quyền lực của sư phụ thì khẳng định là không thể bằng Ti Bàn Phong và Mục Hư Bạch được. Nhưng Quản Trọng Vũ cũng là đệ tử mà lời nói cực kỳ có phân lượng trong Bắc Thần Các. Điều này thật sự khiến người ta cảm thấy khó mà hiểu nổi. Ngay cả Huyền Thiên cũng cảm thấy kinh ngạc. Trong lòng âm thầm suy đoán, sau lưng Quản Trọng Vũ rốt cuộc là có thực lực cỡ nào đây? Trầm Thần Dương ngẩng đầu lên, cười với vẻ tự hào và thập phần đắc ý, nói, lực lượng đứng sau lưng của Quản Trọng Vũ sư huynh, hắc hắc, là sự tồn tại mà ngươi không cách nào tưởng tượng ra nổi. Trong lòng của Huyền Thiên khẽ động, hắn là người các chủ phái ra sao? Trầm Thần Dương nhìn Huyền Thiên một cái, coi như ngươi còn có chút kiến thức. Bất quá, ngươi nói đúng mà cũng không đúng, cho dù là Quản Trọng Vũ đúng thật là người do các chủ phái ra, nhưng cũng không phải đại biểu cho các chủ, ngươi có biết ai là đệ nhất thiên tài trong cả Thần Châu đại địa này hay không? Huyền Thiên lần này liền giật mình hiểu ra, nói, hóa ra hắn là người do đệ nhất công tử phái tới. Không sai. Ha ha ha. Trầm Thần Dương lại cười ha ha, nói, Giang Nhất Lưu cùng với Trác Bất Quần ở Bắc Thần Các đúng là lóa sáng chói mắt thật đấy. Thế nhưng so với đệ nhất công tử thì cũng như lấy đom đóm so với ánh trăng, lấy chùn so với chân long. Đệ tử bản các có 3 phần là quy thuận dưới thế lực của Giang Nhất Lưu, còn 2 phần thì gia nhập thế lực của Trác Bất Quần, chừng 5 phần thì quy thuận đệ nhất công tử. Nghe theo mệnh lệnh của Quản Trọng Vũ sư huynh, Hoàng Thiên, chỉ cần một câu của Quản Trọng Vũ sư huynh thôi, đám người Giang Nhất Lưu và Trác Bất Quần có muốn đối phó với ngươi cũng không được. Huyền Thiên mỉm cười, theo như ta được biết thì Thiên Tinh Các chia ra làm ngũ đại các. Người nào cũng chỉ thích làm theo ý mình, chỉ khi nào có đại sự thì mới giúp đỡ nhau như một. Bình thường không bao giờ nhúng tay vào chuyện của nhau, đệ nhất công tử là người của chủ các. cho dù sau này sẽ trở thành các chủ của thiên tinh các đi nữa thì cũng không có cách nào can thiệp vào chuyện riêng của Bắc thần các. Đệ tử bản các tại sao lại phải nghe theo đệ nhất công tử? Đại sư Vinh và nhị sư Vinh mới là người cầm quyền của Bắc thần các sau này. Trầm Thần Dương nhìn chằm chằm Huyền Thiên một lúc, ếch ngồi đáy giếng, ngươi có từng nghe nói qua, từ thời thượng cổ tới nay, thần châu đại địa cứ qua mỗi 1000 năm sẽ xuất hiện một vị vương gia. Kể từ sau đời vương giả thứ 9 là bất tử vương Tần Hoàng cổ đế tới nay cũng đã qua 1000 năm rồi, nhất định sẽ sinh ra một vị vương giả mới. Đệ nhất công tử là kỳ tài trời sinh, tư chất vô thượng, năm đó 16 tuổi đã bước vào thiên giai cảnh, là vị thiên tài bước vào thiên giai cảnh sớm nhất trong mấy ngàn năm qua. Đệ nhất công tử là người mang thiên mệnh, nhất định sẽ trở thành vương gia mới. Đệ nhất công tử thống nhất thần châu đại địa, dẹp yên hải ngoại chư đảo, đánh tan hạn chế ngàn năm, thành vương giả chi thân. Tới lúc đó, cả thần châu đại địa, cả hải ngoại chư đài đều phải lấy đệ nhất công tử làm đầu. Huống hồ gì chỉ là mấy phân các của thiên tinh các, đương nhiên là do đệ nhất công tử định đoạt rồi. Nhìn thấy Trầm Thần Dương càng nói càng kích động, càng nói càng hưng phấn thì Huyền Thiên giống như nhìn thấy được yêu nhân luyện huyết tà giáo đang đứng đó hô to, luyện huyết thần giáo, dẹp yên bốn biển, nhất thống thần châu, thiên thu vạn đại, giáo chủ thần công vô địch, vĩnh sinh bất hủ. Thấy Huyền Thiên cứ một mực trầm mặc, Trầm Thần Dương lại hưng phấn nói tiếp, đệ nhất công tử lòng dạ rộng lớn, nhân đức vô song, Hoàng Thiên chỉ cần ngươi quy thuận theo đệ nhất công tử, nghe theo hiệu lệnh của đệ nhất công tử. Chỉ sắc mặt của Trầm Thần Dương lập tức từ hưng phấn biến thành âm lãnh. Hoàng Thiên, ngươi dám cự tuyệt ý tốt của đệ nhất công tử sao? Huyền Thiên há lại sợ hắn, hỏi vặn lại, lẽ nào ân trạch khắp thiên hà của đệ nhất công tử đều tới như vậy hết hay sao? Không cho phép người ta tự giải quyết vấn đề của mình à? Trầm Thần Dương lập tức á khẩu không nói được tiếng nào, lửa giận ngút trời mà lại không tiện phát tác. Chỉ đành hít sâu vào mấy cái để bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nói, bây giờ ngươi cự tuyệt ý tốt của đệ nhất công tử, một ngày nào đó, ngươi sẽ tới quỳ xuống cầu xin đệ nhất công tử giúp đỡ, hắc hắc. Cười lạnh xong liền nghênh ngang rời đi. Huyền Thiên nhìn theo bóng lưng dần khuất của Trầm Thần Dương, thầm nghĩ, nhanh như vậy mà đã sinh một chút khoảng cách với đệ nhất công tử rồi, chẳng lẽ chúng ta thật sự phải trở thành kẻ thù hay sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 459, có ai không phục? 3. Huyền Thiên cũng không vội dùng tầm khiếu đan. Mấy ngày tiếp theo, tất cả ngoại nhân tới quấy rầy, không bằng lập uy sớm một chút, khiến cho mấy tên muốn tới đây gây chuyện mau chóng gạt bỏ ý niệm này trong đầu đi. Như vậy thì có thể an tâm uống tầm khiếu đan, trước khi diễn ra cấm địa thí luyện, hoàn toàn tìm ra hết chính kinh cửu khiếu. Cho nên, Huyền Thiên cũng không ở lại phủ các chủ chờ đợi nữa mà là chủ động đi ra, rời khỏi phủ các chủ, một đường mò mẫn đi dạo bên trong Bắc thần các. Hôm nay là ngày La Khiếu Giã bế quan, có thể là mấy người muốn đối phó với hắn vẫn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Huyền Thiên đi dạo cả nửa ngày cũng không thấy có ai tìm tới khiêu chiến với hắn, an ổn vượt qua ngày 20. Ngày 21 tháng 2, Huyền Thiên cũng giống hệt như hôm qua. Trời vừa mới sáng đã rời khỏi phủ các chủ, bắt đầu đi dạo, đi thẳng về phía sân lớn ở phía trước Bắc Thần Điện. Đi gần nửa canh giờ, Huyền Thiên đi tới quảng trường, phiền toái, rốt cuộc cũng tới rồi. Trên quảng trường cực lớn, một nhóm chừng hơn 10 người đứng chặn ở trước mặt Huyền Thiên. Phần lớn đều là cường giả địa giai cảnh, tu vi cao thì có địa giai cảnh ngũ, lục đoạn, tu vi thấp thì có địa giai cảnh nhất, nhị đoạn. Thế nhưng, trừ mấy tên đó ra, còn có một tên đệ tử chỉ mới là tiên thiên cảnh, tu vi chỉ có bán bộ chân nguyên. Võ giả bán bộ chân vô kia nhìn qua còn nhỏ hơn Huyền Thiên một chút, vẫn chưa tới 15 tuổi. Thế nhưng khí tức trầm ổn, xúc mà không phát. So với bất kỳ võ giả bán bộ chân nguyên nào mà Huyền Thiên đã từng gặp qua cũng đều cường đại hơn. Trong nhị hoàn của Bắc Thần Các chính là nơi mà đệ tử nội môn cư ngụ. Toàn bộ ngoại môn đệ tử thì ở bên ngoài nhị hoàn, mấy đệ tử vẫn chưa bước vào địa giai cảnh đều là đệ tử ngoại môn. Thế nhưng, tên đệ tử bán bộ chân nguyên này lại có thể đứng ở giữa một đám đệ tử toàn là cường giả địa giai cảnh thế này. Hơn nữa không có nửa điểm yếu thế, ngược lại còn có một cỗ ngạo khí, thân thể thủy chung đều đứng thẳng tắp. Mấy đệ tử địa giai cảnh nói chuyện với hắn cũng vô cùng khách khí, có thể thấy được, tên đệ tử này nhất định không đơn giản. Tuổi đời vẫn chưa tới 15 tuổi, tu vi bán bộ chân nguyên đã đạt tới cực hạn, sắp sửa đột phá địa giai cảnh, tư chất cỡ nào, nếu như có thể đột phá cảnh giới trước 15 tuổi thì nhất định sẽ trực tiếp trở thành đệ tử thân truyền. Cho dù là sau 15 tuổi mới có thể đột phá địa giai thì sau này nhất định cũng sẽ đột phá được thiên giai cảnh, trở thành thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Các. Một vị đệ tử địa giai cảnh tam đoạn đi tới trước mặt Huyền Thiên, chỉ vào vị đệ tử địa giai cảnh lục đoạn có tu vi cao nhất mà nói, tại hạ Lý Cuồng, vị này chính là Trừ Hạo Bác Trừ Sư Huynh, Hoàng Thiên, bọn ta không phục việc ngươi được trở thành đệ tử thân truyền của các chủ. Các chủ là người đứng đầu của bản các, đệ tử thân truyền của các chủ nhất định phải vượt xa người thường trên mọi mặt, mới có thể khiến cho tất cả đệ tử tâm phục khẩu phục. Hoàng Thiên, bọn ta có chút hoài nghi thực lực của ngươi. Lý Cuồng tuổi chừng 23, thoạt nhìn hơi nhỏ hơn Trầm Thần Dương một chút, cũng giống hệt với tên của hắn, thần tình có vẻ hơi cuồng ngạo. Trừ Hạo Bác trong miệng hắn chính là vị cường giả địa giai cảnh lục trọng, tuổi chừng 26-27. Sau này chỉ cần tu vi tiến thêm một bước, sau 30 tuổi liền có thể trở thành nội môn trưởng lão. Tuy rằng không thể chói mắt bằng thái thượng trưởng lão, nhưng trong hơn 10 vạn người ở Bắc Thần Các cũng coi như một trong số các cao nhân cao tầng ở đây rồi. Trừ Hạo Bác cũng không nói lời nào mà chỉ một mực đánh giá Huyền Thiên, nhìn vẻ mặt thì dường như là Huyền Thiên bây giờ vẫn chưa có đủ tư cách để nói chuyện với hắn. Cho tuy Trừ Hạo Bác là người có tu vi cao nhất ở đây, nhưng lại do Lý Cuồng đứng ra nói chuyện. Huyền Thiên nhìn lướt qua cả bọn, tới chỗ của tên võ giả bán bộ chân nguyên kia thì dừng lại một chút, sau đó lại chuyển tầm mắt nhìn về phía Lý Cuồng, có ai không phục? Ta không phục, ta cũng không phục, ta lại càng không phục. Từng tiếng vang lên không ngừng, không chỉ có hơn 14 người của Lý Cuồng cả Trừ Hạo Bác, còn có đám đệ tử nội môn ở gần đó bị thu hút vây lại xem, tất cả đều là cường gia địa giai cảnh, ai cũng mở miệng hô không phục. Huyền Thiên thầm nghĩ tên Trầm Thần Dương kia nói cũng không sai, không có bất kỳ đệ tử nào phục hắn hết. Thần Châu Đại Địa là thế giới của võ giả, chú trọng nhất chính là thực lực. Thiên Tinh Các có thể trở thành thế lực bá chủ của Thần Châu Đại Địa, chính là dựa vào thực lực cường đại. Không có thực lực thì làm gì có ai chịu thừa nhận Thiên Tinh Các là bá chủ của Thần Châu. Ai lại chịu để cho Thiên Tinh Các trở thành bá chủ Thần Châu? Nếu muốn khiến người khác tuần phục ngươi thì phương pháp xử lý trực tiếp nhất chính là dùng thực lực cường đại để thuyết phục đối phương. Chỉ có cường giả mới có thể khiến cho người ta tin phục. Kẻ yếu nhiều lắm cũng chỉ có thể lấy được sự thương hại. Nhiều hơn nữa chính là cười nhạo và xem thường. Tuy rằng chuyện chọn ai làm đệ tử thân truyền của các chủ, chỉ có bản thân La Khiếu Giã mới có thể quyết định, những người còn lại không ai làm được gì, nhưng bọn họ lại có cách nhìn khác đối với đệ tử thân truyền của các chủ. Nếu như không có thực lực cường đại để thuyết phục người khác thì cho dù là ngồi lên vị trí các chủ cũng sẽ bị người xem thường, thậm chí là trực tiếp phế bỏ, huống hồ gì chỉ là một đệ tử thân truyền của các chủ. Bất quá, tu vi của Huyền Thiên bây giờ chỉ là bán bộ chân nguyên, tuy là có thể vượt cấp khiêu chiến thật đấy, nhưng thực lực mạnh cũng có mức độ mà thôi, mà trong đám đệ tử Bắc Thần Các thì ngay cả siêu cấp cường giả thiên giai cảnh cũng có, nếu muốn thông qua thực lực để thuyết phục mọi người thì đúng là chuyện không thể nào. Đối với chuyện này, Huyền Thiên đương nhiên là đã có đối sách. Đối mặt với mấy lời cười cợt nhạo báng của đám đệ tử kia, Huyền Thiên cũng không bị đả kích chút nào, trong ánh mắt ngược lại còn lộ vẻ tinh thần dâng cao, ưỡn ngực đứng thẳng, giống như một ngọn núi thẳng tắp, không chút sứt mẻ, cũng giống như một thanh bảo kiếm, phong mang vươn tới tận trời, mục quang như kiếm, quét qua đám cường giả địa giai cảnh đứng bốn phía. Huyền Thiên lớn tiếng nói, các ngươi có tư cách gì mà không phục? Nếu như cảm thấy bản thân mình có tư cách, có bản lĩnh thì ra đây đánh một trận công bằng với ta, để cho mọi người nhìn cho rõ, xem bản lĩnh tự cho là đúng của các ngươi rốt cuộc lớn cỡ nào. Đừng có mà kiêu ngạo, khinh người quá đáng, không biết trời cao đất dày, không xem ai ra gì, để ta tới đánh với ngươi một trận. Lời vừa nói ra thì đám cường giả địa giai cảnh đứng xung quanh lập tức nhốn nháo hết cả lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 460, có ai không phục? 4. Một vị đệ tử địa giai cảnh tứ trọng, tuổi chừng 18, hiển nhiên là một đại thiên tài cực kỳ xuất chúng, tính tình đặc biệt nóng nảy, trực tiếp đi thẳng lên tới trước mặt Huyền Thiên, nói: chỉ bằng vào ngươi mà cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, nếu như ngươi không phải là đệ tử thân truyền của các chủ thì lão tử chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể nghiền chết ngươi. Huyền Thiên biết rõ, có một số người nhất định là bị trưởng bối hoặc là nhân vật quan trọng sai xử, nếu không tuyệt đối sẽ không dám kiêu ngạo và bất kính với hắn như vậy. Dù thế nào đi nữa thì hắn cũng là đệ tử thân truyền của các chủ, nếu thật sự muốn làm nhục hắn thì cũng phải đợi cho tới sau khi La Khiếu Giả hạ hắn xuống làm đệ tử bình thường mới được. Đối mặt với tên này, Huyền Thiên bất động thanh sắc, nói: khẩu khí của các hạ hay lắm, nhưng tư cách của ngươi là cái gì? Đầu của ngươi sáng nay bị cửa kẹp hay là bị lừa đá trúng rồi thế? Chờ ta tới tuổi của ngươi bây giờ cũng có thể dùng một ngón tay búng chết ngươi. Hiện tại thì cút sang một bên cho ta. Nếu như ai trong các ngươi cảm thấy không phục thì cũng phải coi kỹ lại một chút xem bản thân mình có tư cách hay không đã. Nếu không có thì đừng có mà đứng ra hô hoán lung tung. Đệ tử nào tu vi hoặc tuổi tác xem với ta. Nếu như các ngươi cảm thấy mình mạnh hơn ta thì thoải mái đứng ra. Hôm nay ta liền ngay tại quảng trường này chấp nhận khiêu chiến của các ngươi. Thanh âm của Huyền Thiên lấn át tất cả mọi người. Chúng đệ tử địa giai cảnh nghe xong thì không ai hó hé gì nữa. Tuổi của tất cả bọn họ đều lớn hơn Huyền Thiên nhiều. Lúc này bọn họ mới chợt nhớ ra, hóa ra Huyền Thiên còn chưa tới 16 tuổi mà tu vi đã đạt tới bán bộ chân nguyên, cũng là thiên tài hiếm thấy. Mấy tên đệ tử địa giai cảnh vừa mới kêu gào lúc nãy chí ít cũng có 8 phần lúc bằng tuổi Huyền Thiên, bây giờ tu vi vẫn còn chưa đột phá được tiên thiên cảnh thập trọng. Lời nói của Huyền Thiên từng câu từng chữ như tát mạnh vào mặt bọn họ, khiến cho bọn họ cả đám đều như gà trống chiến bại, im lặng ngay lập tức. Bọn họ căn bản không có tư cách gì để mà không phục, lại còn đứng đó hô hào không phục. Trên thực tế thì thua Huyền Thiên xa lắc xa lơ. Còn có một phần nhỏ, lúc bằng tuổi Huyền Thiên bây giờ, có lẽ là đã đạt tới trình độ bán bộ chân nguyên, tu vi hiện tại cũng đã đạt tới địa giai cảnh sơ kỳ, thậm chí là trung kỳ. Thực lực tự nhiên là hơn hẳn Huyền Thiên, nhưng tuổi của bọn họ cũng đều lớn hơn Huyền Thiên vài tuổi, thậm chí là hơn 10 tuổi cũng có. Tuổi tác bất đồng thì sao có thể đặt ngang hàng mà so sánh cho được. Bởi vì thành tựu võ đạo của bọn họ ở tuổi này đã dừng lại ở đó, không cách nào thay đổi được. Còn tương lai của Huyền Thiên thì không thể nào đoán trước được. Ai dám bảo ngươi muốn đấu một trận công bằng thì ta đánh một trận công bằng với ngươi, thế nào? Toàn trường đang im thin thít, một thanh âm đột nhiên vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Huyền Thiên nhìn theo hướng phát ra thanh âm, đúng là võ giả bán bộ chân nguyên vừa rồi đứng cùng với đám người Trừ Hạo Bác, tuổi chừng nhỏ hơn hắn một tuổi, tu vi như nhau. Lý Cuồng cười nói, vị này chính là Nghiêm Minh Tân sư đệ, là đệ nhất thiên tài ngoại môn của bản các, còn 3 tháng nữa mới tròn 15 tuổi. Hoàng Thiên, ngươi cứ luôn miệng nói muốn đánh một trận công bằng, tuổi của Nghiêm Minh Tân sư đệ còn nhỏ hơn ngươi một tuổi. Xem như ngươi đã chiếm tiện nghi lớn của Nghiêm Minh Tân sư đệ rồi, ngươi còn có gan dám đánh một trận với hắn hay không? Có gì mà không dám? Huyền Thiên nhếch môi lên, dù sao đi nữa thì lá bài tẩy của hắn cũng đã lộ hết ra rồi, không cần phải giữ lại gì nữa. Nếu như ngay cả một đối thủ cùng một cảnh giới mà cũng không xử lý được nữa thì không cần người khác nói, tự bản thân hắn cũng sẽ rời khỏi vị trí đệ tử thân truyền của các chủ. Không ít đệ tử địa giai cảnh cười lớn vô cùng vui vẻ. Nghiêm Minh Tân sư đệ chính là kỳ tài khó gặp của bản các. Không chỉ có tư chất tuyệt hảo, tu luyện cực nhanh, mà ngay cả thực lực cũng vượt xa võ giả cùng cảnh giới. vượt cấp khiêu chiến chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Rất nhiều đệ tử nội môn địa giai cảnh nhị trọng đều thua dưới tay của Nghiêm Minh Tân sư đệ. Nói thì cũng lỡ nói ra rồi, muốn đánh một trận công bằng, hắc hắc. Để xem lúc thua dưới tay Nghiêm Minh Tân sư đệ xong hắn có còn mặt mũi nào mà làm đệ tử thân truyền của các chủ hay không. Đệ tử thân truyền của các chủ lại bị một đệ tử ngoại môn đánh bại. Ha ha, thú vị thú vị. Vẻ mặt của Lý Cuồng đầy vui mừng, nói hay không bằng đánh giỏi. Hôm nay tất cả mọi người có mặt ở đây đều có thể làm chứng cho trận đấu này. Không bằng các ngươi cứ phân cao thấp ngay tại quảng trường này đi. Hắc hắc. Hoàng Thiên, nếu như ngươi thua thì chứng tỏ ngươi không có tư cách trở thành đệ tử chân truyền của các chủ. Ngươi nên chủ động thỉnh cầu với các chủ, để các chủ trục xuất ngươi ra khỏi môn đi. Ha ha. Không sai. Nghiêm Minh Tân đi tới, nói. Hoàng Thiên, ngươi dù có thua thì cũng đừng lật lọng đó. Nhiều sư huynh làm chứng như vậy, ngươi cũng không thể tiếp tục làm đệ tử thân truyền của các chủ đâu. Đám đệ tử địa giai cảnh biết rõ hai người sắp đấu võ cho nên đều lùi lại về phía sau, trừ lại một khoảng không gian chừng 100 mét xung quanh hai người. Tin tức Huyền Thiên bị đám người Trừ Hạo Bác ngăn cản trên quảng trường đã sớm truyền đi khắp Bắc Thần Các. Lúc trước một mực chỉ có vài chục tên đệ tử địa giai cảnh từ trên trời giáng xuống thì bây giờ trên quảng trường đã tụ tập hơn 1.000 đệ tử địa giai cảnh, đứng vây quanh theo dõi. Hơn nữa, trên trời còn không ngừng có thêm nhiều cường giả địa giai cảnh tìm tới quảng trường, có người trực tiếp mở ra cánh lớn, bay lơ lửng trên không trung, thu hết tất cả vào trong mắt. Trong đám cường giả địa giai cảnh này, phần lớn đều là đệ tử nội môn, nhưng cũng có một phần là trưởng lão hoặc là chấp sự địa giai cảnh. Thậm chí, ở tít nơi xa còn có thái thượng trưởng lão thiên giai cảnh hoặc là đệ tử thân truyền đang âm thầm quan sát. Trừ sư huynh, mượn kiếm của huynh dùng một lát. Hai người đứng đó, Nghiêm Minh Tân đột nhiên quay sang Trừ Hạo Bác ôm quyền nói. Tiếp kiếm, Trừ Hạo Bác ném bảo kiếm trong tay một cái, Nghiêm Minh Tân vững vàng đón được. Keng. Bảo kiếm rời khỏi vỏ, thiên địa nguyên khí bốn phía điên cuồng đổ dồn vào trong kiếm. Đây là một thanh bảo khí địa cấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 461, Huyền Thiên Lập Uy 1. Đúng là một thanh bảo kiếm trung phẩm địa cấp tốt. Kiếm này tên là gì? Huyền Thiên thân là luyện khí sư, nhìn một cái liền nhìn ra phẩm cấp của trôi bảo khí này. Nghiêm Minh Tân nhẹ nhàng hương thanh bảo kiếm trung phẩm địa cấp trong tay vài đường, hư không giống như một tờ giấy mỏng dễ dàng bị cắt ra, nói, kiếm tên Phá Hư, Hoàng Thiên, kiếm là một phần trong thực lực của kiếm khách, nghe nói ngươi có một chuôi linh kiếm địa cấp, vô cùng sắc bén, quỷ thần khó lường, ngay cả kiêu ủy mị hành nghĩa, ở dưới tình huống không biết rõ mà xui xẻo bị ngươi đánh chết, không phải bảo khí địa cấp thì không thể ngăn cản. Ta mượn nhờ Phá Hư kiếm của Trừ Hạo Bác sư huynh đấu với linh kiếm địa cấp của ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy không công bằng thì ngươi cũng có thể hỏi mượn một thanh bảo khí địa cấp khác của các sư huynh đi. Nếu như Huyền Thiên thật sự mượn kiếm thì người ta có cho mượn hay không cũng là một vấn đề lớn. Cho dù có người cho mượn đi nữa thì cũng không thể nào đưa bảo khí trung phẩm địa cấp cho hắn mượn được. Đối phó với ngươi ta không cần phải mượn kiếm của người khác. Cũng không cần phải dùng tới linh kiếm địa cấp. Keng một tiếng, Phá Vân kiếm đã ra khỏi vỏ. Huyền Thiên mỉm cười, kiếm này tên Phá Vân, dùng nó là đủ rồi. Phong mang của Phá Vân kiếm dường như cắt vỡ hư không, vô cùng sắc bén. Thế nhưng không có hiệu quả hấp thu thiên địa nguyên khí ở xung quanh, chứng tỏ nó không phải bảo khí địa cấp, mà chẳng qua chỉ là một chuôi bảo khí huyền cấp đỉnh tiêm mà thôi. Thấy Huyền Thiên dùng bảo khí thượng phẩm huyền cấp để đấu với bảo khí trung phẩm địa cấp của Nghiêm Minh Tân, hơn nữa thần thái lại thoải mái nhẹ nhàng, ngự khí tràn ngập tự tin, chúng đệ tử địa giai cảnh xung quanh đều ra sức chê cười, nói Huyền Thiên không biết tự lượng sức mình. Bảo khí huyền cấp và bảo khí địa cấp, bất luận là từ hiệu quả hấp thu thiên địa nguyên khí hay là chỉ tính tới chuyện trợ giúp đối với thực lực của võ giả, cả mức độ chắc chắn cũng đều có khác biệt cực lớn. Cùng là một người, có thể dùng bảo khí trung phẩm địa cấp để chặt gãy bảo khí thượng phẩm huyền cấp. Việc làm của Huyền Thiên rơi vào trong mắt của mọi người hiển nhiên là xem thường Nghiêm Minh Tân. Trên mặt của Nghiêm Minh Tân lập tức phủ kín một tầng sương lạnh, thần sắc lạnh lùng, lạnh giọng nói: "Hoàng Thiên, đao kiếm không có mắt, ngươi tốt hơn hết vẫn là nên đổi một thanh kiếm khác đi. Nếu như không nghe thì một khi kiếm gãy người bị thương cũng đừng có trách ta đây ra tay vô tình." Huyền Thiên cười nhẹ một cái, nói: "Ta chính là sợ đả thương Nghiêm sư đệ cho nên mới không sử dụng bảo khí địa cấp đấy chứ. Nếu như ta sử dụng phá vân kiếm cũng làm Nghiêm sư đệ bị thương thì kính xin Nghiêm sư đệ đừng giận làm gì. Giống như lời Nghiêm sư đệ đã nói đấy, đao kiếm không có mắt đâu. Nên mấy chuyện như nhất thời không kịp thu tay lại cũng hay xảy ra lắm. Nếu như sử dụng bảo khí địa cấp, ta sợ đột nhiên thất thủ, lỡ tay giết chết Nghiêm sư đệ thì sẽ không tốt chút nào." "Đúng thật là quá kiêu ngạo mà, Nghiêm sư đệ đã đánh bại không ít cường giả địa giai cảnh nhị trọng rồi, không ngờ hắn cư nhiên không thèm để Nghiêm sư đệ vào mắt. Đúng là cuồng vọng, Nghiêm sư đệ ngươi cứ việc cho hắn một bài học, để cho con ếch ngồi đáy giếng tới từ tông môn lục phẩm. Ở Bắc vực như hắn biết rõ bầu trời cao lớn bao nhiêu." Nghiêm Minh Tân luôn luôn tự phụ, là võ giả bán bộ chân nguyên đánh khắp mấy ngàn đệ tử ngoại môn vô địch thủ, cho dù là đệ tử nội môn, địa giai cảnh nhất trọng cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, đệ tử địa giai cảnh nhị trọng cũng rất ít người có thể hơn được hắn, 9 phần đều trở thành bại tướng dưới tay hắn. Cho nên, Nghiêm Minh Tân từ trước tới nay đều coi mình là người nổi bật nhất trong số những cường giả địa giai cảnh nhị trọng. Xem cường giả địa giai cảnh nhất trọng đều là một đám cải trắng, kết quả hôm nay lại bị một người cùng cảnh giới như Huyền Thiên xem thường như vậy, thật sự là khiến hắn giận sôi gan. "Tốt, tốt lắm, rất tốt." Nghiêm Minh Tân giận dữ, nói tới 3 tiếng tốt, "Ta sẽ không có nửa điểm hạ thủ lưu tình với ngươi, ta muốn nhìn xem, ngươi làm cách nào đả thương được ta, tiếp chiêu." Vừa nói, Nghiêm Minh Tân liền tung người một cái, trong nháy mắt đã bắn ra, quang hoa của phá hư kiếm trong tay bạo phát, kiếm thế mở ra, trong nháy mắt đã chém ra hơn 10 kiếm, giống như tinh quang lấp lánh. Trong hơn 10 đạo kiếm mang lóe sáng kia, có 7 đạo lóe sáng hơn hẳn, giống như bắt đầu thất tinh, lóe lên giữa bầu trời đêm, cực kỳ chói mắt. Bộ kiếm thuật này gọi là bắt đầu thất tinh kiếm, tinh không hiển bắt đầu, thất tinh diễn càn khôn. Kiếm thuật vừa thi triển thì thiên địa như biến sắc, ngăn cách ngoại giới. 7 đạo kiếm quang của bắt đầu thất tinh là tuyệt đại sát chiêu trong bộ kiếm thuật này. Bắt đầu thất tinh kiếm là đỉnh phong trong số những vũ kỹ huyền giai, không phải là người có thiên tư tuyệt hảo thì không thể nào tu luyện được. Huyền Thiên đã từng được nhìn thấy thượng phẩm kiếm kỹ huyền giai ám tinh kiếm pháp của Thiên Kiếm Tông. So với bắt đầu thất tinh kiếm thì mặc dù là cùng phẩm cấp, nhưng uy lực lại khác nhau một trời một vực. Kiếm thế của Nghiêm Minh Tân vừa thành, kiếm quang hệt như ánh sao đầy trời, bắt đầu thất tinh treo trên cao, biến ảo khôn lường, như đất trời một phương, bao vây xung quanh, lao tới chỗ Huyền Thiên nhanh như trước. Bên cạnh có một tên đệ tử địa giai cảnh khen: "Hay lắm, hay lắm." Bắt đầu thất tinh kiếm của Nghiêm sư đệ càng ngày càng lợi hại, có phong phạm đại sư, cho dù là cường giả địa giai cảnh nhị trọng cũng khó mà cản nổi bộ kiếm thuật này. Trên mặt của tất cả đệ tử địa giai cảnh đứng xem bên cạnh đều hiện lên vẻ tươi cười. Thực lực của Nghiêm Minh Tân khiến cho bọn họ tự tin vạn phần là Huyền Thiên thua chắc rồi. Mặc dù Huyền Thiên đã từng đánh chết một kiêu ủy mị hành gia địa giai cảnh lục trọng, nhưng đây là do dùng linh kiếm địa cấp đánh lén thành công mà thôi. Đối với thực lực thật sự của Huyền Thiên, kiến giải của người bên ngoài cũng chỉ biết được trên mỗi trận đấu với Phong Thiểu Quân mà thôi. Tuy rằng hiện tại tu vi đã đột phá, nhưng chênh lệch giữa Phong Thiếu Quân và Nghiêm Minh Tân giống như mây trên trời với bùn ở dưới đất vậy. Nghiêm Minh Tân nhẹ nhàng nhấc tay một cái cũng có thể dễ dàng đánh bại Phong Thiếu Quân. Tất cả mọi người đều cho rằng Nghiêm Minh Tân có thực lực đủ để đánh bại Huyền Thiên. Đối mặt với công kích của Nghiêm Minh Tân, Huyền Thiên chỉ nhếch khóe miệng lên, lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, không có nửa điểm khẩn trương gì hết. Sắc mặt như tắm trong gió xuân, nhẹ nhàng khoan thai, nhưng thân thể cũng nhanh như trước. Trong nháy mắt, Huyền Thiên cũng đã đâm ra hơn 100 kiếm. Kiếm mang lóe sáng bắn ra hệt như pháo hoa. Trong nháy mắt, vang lên tiếng lách tách nổ mạnh. Kiếm mang kịch liệt nổ bắn ra 4 phía. Bắt đầu thất tinh trong tinh không giống như sao băng, trong nháy mắt đã biến mất không còn gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 462, Huyền Thiên Lập Uy 2. Chúng đệ tử địa giai cảnh đều bị chấn động. Kiếm mang do Bắc Đầu Thất Tinh hình thành chính là đại sát thuật, đại tuyệt chiêu của Bắc Đầu Thất Tinh kiếm. Cư nhiên chỉ trong nháy mắt đã bị Huyền Thiên đánh tan rồi, đánh tan một cách vô cùng triệt để. Tốc độ thi triển diệt thần thức của Huyền Thiên nhanh tới cực điểm, kiếm ảnh lúc ẩn lúc hiện, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh nên căn bản không cách nào phân biệt được, làm cho người ta có cảm giác giống như kiếm quang xuyên qua giữa hư không vậy. Lực lượng của kiếm ý phối hợp với kiếm thuật tùy ý thi triển như diệt thần thức, lực công kích trong kiếm thuật của Huyền Thiên đúng là khủng bố dị thường, trong nháy mắt đã đánh bại kiếm thuật tuyệt thế của Nghiêm Minh Tân. Phản kích của Huyền Thiên hệt như cơn bão chỉ mới bắt đầu, phần mãnh liệt hơn vẫn còn đang đợi ở phía sau. Chúng cường giả địa giai cảnh đứng xem xung quanh hầu như khó mà nhìn thấy rõ hoàn toàn thân ảnh của Huyền Thiên, chỉ thấy từng đạo tàn ảnh hiện lên, kiếm quang vô số, đồng thời bắn ra xung quanh. Nghiêm Minh Tân lại thi triển một chiêu nữa, trên trời cao lại xuất hiện một màn tinh không hiển bắt đầu, lại tái diễn kiếm thế thất tinh diễn càn khôn, nhưng cũng đã muộn rồi. Ngay lúc kiếm quang bắn ra, tinh không đầy trời trong nháy mắt đã sụp đổ. Huyền Thiên một kiếm phá bắt đầu, hai kiếm phá tinh không, kiếm thuật vừa thi triển thì đúng là công vô bất phá. Rất nhanh, kiếm thứ ba cũng nổ bắn ra nhanh như trước. Kiếm thứ nhất, kiếm thứ hai phá tan kiếm chiêu của Nghiêm Minh Tân, kiếm thứ ba chính là trực tiếp tấn công thân thể của Nghiêm Minh Tân. Dù cho Huyền Thiên chỉ vận dụng cường độ kiếm ý tam giai, phối hợp cùng với diệt thần thức, sinh ra lực công kích cường đại, khiến cho Nghiêm Minh Tân không thể nào cản nổi. Phá vân kiếm giống như cắt nát hư không, duệ khí phong mang vang ra khắp bốn phương tám hướng, khiến cho đám đệ tử địa giai cảnh đứng trong vòng hơn 100 mét xung quanh cũng đều cảm nhận được lực công kích đáng sợ ẩn chứa trong kiếm mang của Huyền Thiên. Tốc độ kiếm của Nghiêm Minh Tân cũng cực nhanh, trong nháy mắt liền có thể đâm ra hơn 10 kiếm. Kiếm thuật vừa thi triển thì kiếm ảnh chất chồng, phòng thủ ở phía trước vô cùng chặt chẽ, nửa điểm cũng không để lọt. Thế công của Bắc Đầu Thất Tinh kiếm rất hung mãnh, phòng thủ cũng vững chắc không kém. Bất quá, kiếm thế của Huyền Thiên vừa tới thì kiếm quang hệt như một mũi tên, xuyên qua bất kỳ thứ gì cản ở trước mặt nó. Kiếm thế của Nghiêm Minh Tân bị phá trong nháy mắt, trong ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ, mau chóng lùi về phía sau. Đám đệ tử địa giai cảnh đứng xem xung quanh không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Thực lực của Huyền Thiên quả thực là mạnh tới mức vượt qua tưởng tượng của họ. Mà ngay cả Nghiêm Minh Tân có thể đánh bại được cả cường giả địa giai cảnh, cũng đều thua triệt để dưới tay của Huyền Thiên, thập phần chật vật. Tuy rằng trong tay Nghiêm Minh Tân cầm chính là bảo khí trung phẩm địa cấp, thế nhưng hai người giao thủ mấy hiệp, bảo kiếm trong tay còn chưa trực tiếp giao phong qua lần nào thì kiếm thế cường đại của Huyền Thiên cũng đã đánh cho Nghiêm Minh Tân phải liên tiếp bại lui. Mức độ sắc bén và cứng rắn của bảo khí trung phẩm địa cấp căn bản không phát huy được công dụng. Đối mặt với kiếm thế của Huyền Thiên, Nghiêm Minh Tân không thể không lùi lại. Nếu như không lùi lại, hắn biết rõ mình căn bản không ngăn được công kích điên cuồng hệt như cuồng phong bão tố của Huyền Thiên. Lực công kích cường đại tới mức đủ để xuyên thấu lớp phòng thủ của bảo kiếm trung phẩm địa cấp trong tay hắn, trong nháy mắt sẽ đâm thủng hơn 10 lỗ trên người hắn. Nghiêm Minh Tân lùi lại cực nhanh, kiếm thế của Huyền Thiên lao tới còn nhanh hơn, kiếm ảnh đầy trời, giống như được cuồng phong thổi tới. Nghiêm Minh Tân sớm đã lùi lại hơn 100 mét, thậm chí là 200 mét, 300 mét cũng không dừng lại, vẫn còn đang nhanh chóng lùi lại không ngừng. Đám đệ tử địa giai cảnh đứng sau lưng của hắn đều giạt ra hai bên để né tránh.